Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 961, chương 959, mời đến một tôn đại thần. Nhị sư huynh gia nhập, làm ta bên này áp lực hơi giảm bớt một ít, ta ngồi xổm trên mặt đất, thở dốc hai cái, rất nhanh lần nữa đứng lên, lần nữa thúc dục đan điền khí hải, thu nạp bát phương linh lực cho mình sử dụng. Thế nhưng là làm ta lần nữa làm như vậy thời điểm, đột nhiên phát hiện một vấn đề, đó chính là đủ khả năng thu nạp linh khí càng ngày càng ít, càng ngày càng mỏng manh, căn bản là không có cách chống đỡ thêm lên như là huyền thiên kiếm quyết như vậy cao thâm thuật pháp. Ta âm thầm có chút buồn bực, quay đầu tứ phương thời điểm, phát hiện chân chính mấu chốt vị trí, sở dĩ tạo thành cái hiện tượng này. Chính là bởi vì Lý Bán Tiên tình huống bên kia, hắn tựa hồ tại gia trì một cái càng lớn thuật pháp. Trên đỉnh đầu, mây đen bốn hợp, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Lúc này Lý Bán Tiên cầm trong tay kiếm gỗ đào, hóa thành pho tượng bình thường, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mà trong tay hắn kiếm gỗ đào thì trực chỉ không trung. Kiếm gỗ đào bên trên huyết khí trùng thiên, có kim mang vờn quanh, một cỗ không hiểu mà lực lượng cường đại trao đổi bốn phương tám hướng linh lực. Tất cả đều rót vọt tới trên đỉnh đầu trong mây đen. Mà Lý Bán Tiên vẻ mặt nghiêm túc dị thường, cầm kiếm gỗ đào tay vẫn luôn đang phát run, giống như trên người đè ép một tòa núi lớn như vậy nặng nề. Hắn đã tận lực, mà ta chỉ là đại thể nhìn lướt qua sau. Chợt lần nữa đứng lên đến, đã không cách nào lại vận dụng huyền thiên kiếm quyết cùng bắt đầu đồng tiền kiếm trận. Ta đây cũng chỉ có thể xách theo kiếm hồn trực tiếp lên. Hít sâu một hơi, ta cầm đã không nhấp nháy nữa hào quang màu tím kiếm hồn đuổi kịp nhị sư huynh. Cùng hắn cùng nhau kề vai chiến đấu, trong tay kiếm hồn trái vung phải chém. Hoàn toàn là dựa vào một cỗ man lực tại cùng những này quỷ binh quỷ tướng chém giết. Cũng không biết lại giữ vững được bao lâu. Ta cảm giác thời gian trôi qua là như thế chậm chạp. Trên người của ta bắt đầu xuất hiện vết thương. Không biết nơi nào đột nhiên liền xuất hiện một thanh trường đao hoặc là trường mâu. Chém vào trên người của ta. Đâm vào trên vai của ta. Trên đùi. Trên cánh tay. Ta đã không lo được đau đớn, đầu óc liền cũng chỉ có một chữ giết, giết giết giết, nếu không phải có nhị sư huynh tại nguy nan lúc giúp ta ngăn cản mấy lần. Ta cảm thấy ta đã triệt để đổ xuống không đứng dậy nổi. Vẫn luôn giết tới ý thức của ta cũng bắt đầu có chút mô hình hồ thời điểm. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến hét lớn một tiếng. Bắc đế sắc ta giấy. Vẽ bùa khu quỷ tà, dám có không nằm người, giải vào phong đô thành, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Này một thân hét lớn, giống như hồng trung đại lữ, oanh minh trầm đục, cuồn cuộn mà tới, những cái kia nguyên bản không ngừng hướng phía chúng ta chen chúc mà đến quỷ binh quỷ tướng. Thân hình đột nhiên trì trệ, không còn xông về phía trước, mà là nhao nhao ngẩng đầu lên. Hướng phía trên đỉnh đầu ngưỡng vọng, giống như bị thứ gì hấp dẫn ánh mắt. Lúc này, ta đã lung lay sắp đổ, nhưng là khi nghe đến này thân chú ngữ sau, cũng theo bản năng hướng phía trên đỉnh đầu nhìn lại. Trên đỉnh đầu mây đen đột nhiên ở trên đỉnh đầu hợp thành một cái to lớn ảnh chân dung. Xem ra như là một cái đạo sĩ trang điểm, diện mục nghiêm nghị, ta đang nhìn hướng hắn thời điểm. Chân không tự chủ mềm nhũn, trực tiếp liền quỳ xuống. Lý Bán Tiên đây là mời đi ra cái nào tôn đại thần? Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Đây là một cỗ cường đại dị thường ý thức, kinh khủng đến làm ta toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều co rút lại. Theo bản năng liền quỳ xuống. Đây là một loại phát ra từ vào trong tâm kính sợ thần phục. Các người hồn phách giam cầm ngàn năm, cũng nên là thời điểm rời đi. Trên đỉnh đầu kia từ mây đen tạo thành to lớn ảnh chân dung vậy. Mà phát ra thanh âm, này tiếng vang tại bốn phía quanh quẩn không thôi, dư âm không dứt, đinh tai nhức óc, ta chỉ có quỳ trên mặt đất, đem đầu chôn ở hai tay trong lúc đó, căn bản không còn dám nhìn nhiều. Mà những cái kia nguyên bản giơ trường đao trường mâu binh tướng khi nghe đến tôn đại thần này thanh âm sau, vậy mà cũng đồng loạt buông xuống trong tay binh khí, cùng ta một cái tất cả đều quỳ xuống. Kia gió ngừng thổi, mưa nghỉ ngơi, trên đỉnh đầu âm thanh sấm sét cũng dần dần mai danh ẩn tích. Không biết qua bao lâu, ta lần nữa ngẩng đầu hướng phía trên đỉnh đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện tôn kia từ mây đen tạo thành đầu hàng đã dần dần tán đi. Mà bốn phía những quỷ binh kia quỷ tướng nhóm thân hình cũng thay đổi càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng tất cả đều hóa thành một sợi hắc khí. Hướng phía trên đỉnh đầu không trung hội tụ mà đi. Nhưng vào lúc này, ta đột nhiên cảm giác được lại một đường đáng sợ khí tức hướng phía ta bên này ép tới. Ta ngẩng đầu nhìn lên, nhưng thấy là một đạo huyết hồng sát khí, căn bản chưa kịp đánh cho ta thanh chiêu hô, trực tiếp liền chui vào càn khôn bát bảo túi trong, thật sâu ẩn nấp đứng lên. Đạo này huyết hồng sát khí khẳng định là manh manh, vừa rồi trên đỉnh đầu tôn kia đại thần xuất hiện, đoán chừng cũng đem manh manh dọa cho quá sức, nó cũng là một cái quỷ vật. Dứt khoát tôn kia đại thần cũng không cùng manh manh so đo ý tứ, bằng không nó cũng sẽ bị tôn kia đại thần cho mang đi. Ta quỳ trên mặt đất hồi lâu, nhìn trên mặt đất kia mấy vạn binh tướng nhanh chóng tiêu tán, cho đến hư vô, lại sau đó, tầm mắt của ta lần nữa rơi vào Lý Bán Tiên trên người. Hắn vẫn là duy trì một cái thẳng tắp giơ kiếm gỗ đào động tác. Làm ta ánh mắt rơi vào trên người hắn mấy giây, nhưng thấy hắn đột nhiên há miệng ra, oa, một chút phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể thẳng tắp liền ngã trên mặt đất, xem ra bị thương rất nặng, thi triển như vậy một cái cường đại thuật pháp, đoán chừng Lý Bán Tiên cũng là nỗ lực trèo trống. Lão Lý, ta hoảng sợ hô một tiếng, liền vội vàng đứng lên. Hướng phía Lý Bán Tiên phương hướng chạy tới, chỉ tới kịp đứng dậy đi hai bước, thân thể ngay sau đó lại té nhào vào trên mặt đất. Ta cũng đã mệt thoát lực, trên người vết máu loang lổ, trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu đạo vết thương. Lúc này, trên người ta càn khôn bát bảo túi lần nữa phiêu tán ra tới một đạo tinh hồng sát khí, nhanh chóng ngưng tụ ra hình người. Liền vừa mới trốn vào đi không bao lâu manh manh, sắc mặt của nó lúc này nhìn không còn có trước đó như vậy tái nhợt, hơi có chút đỏ lên, tựa như là uống rượu say bình thường. Nó đỡ thân thể của ta, nhát gan mà hỏi, tiểu cửu ca ca, lão gia gia kia đã đi chưa? Đi đi, ta ngẩng đầu nhìn đã hiện ra tinh đấu bầu trời, lẩm bẩm nói, tiểu cửu ca ca, lão gia gia kia thật là lợi hại, thật là lợi hại. Vừa rồi manh manh rất sợ hãi, cảm giác bị một cỗ lực lượng vẫn luôn hướng trên trời lôi kéo, sợ hãi không được, liền trốn vào ngươi cái kia trong túi. Manh manh vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta hòa hoãn một hơi, quan sát tỉ mỉ manh manh một chút, cảm giác manh manh cùng trước đó lại có chút không đồng dạng. Thân ảnh của nó càng thêm chính là, hơn nữa thân thể cũng tựa hồ có chút phân lượng, thậm chí trên người dần dần có chút nhiệt độ, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng là ta cũng cảm giác ra tới, ta muốn nó có thể là thôn phệ hết quá nhiều quỷ binh quỷ tướng nguyên nhân, mới có thể như thế đi. Tại manh manh nâng phía dưới, ta ngồi thẳng người, hít sâu một hơi. Lần nữa thử thôi động đan điền khí hải, phát hiện lần này vậy mà có thể bắt đầu có liên tục không ngừng linh lực hướng phía trong cơ thể ta hội tụ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.